Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xong, đã nghe sau lưng có giọng nói: "Thiếu gia nhà chúng tôi đã bảo có chuyện gì Tiêu lão gia cứ đến tìm, sao lại hành động như thế này? Hóa ra Tiêu lão gia không nể mặt thiếu gia chúng tôi sao?" Tiêu nói vừa dứt, Tiêu Tử Bình liền đứng lên nhìn ra đằng sau, thấy người đứng ở mở cửa, liền nhíu mày lạnh giọng, nhưng giọng nói không dám nửa phần ác tội. Hóa ra là người của Từ Thiếu. Nhưng giang hồ có quy tắc của giang hồ, ai làm nấy chịu, sao chúng tôi có thể đến tìm Từ Thiếu ra đây? Diệp Hạo này với Từ Gia Huy có quan hệ gì, sao cứ bảo vệ hắn ta nhỉ? Ai làm nấy chịu, nói hay lắm. Ha, vậy Tiêu Thiếu gia chọc ghẹo vợ của người khác, há chẳng phải tự ấy chịu thiệt hay sao? Sao Tiêu lão gia bây giờ lại oán thán? Người đứng ở đó giọng nói sắc bén, anh ta đã theo cả hai đời của cha con Từ Gia Huy gần 20 năm trời, là thuộc hạ thân tín nhất, đương nhiên am hiểu mấy chuyện như thế này. Và lại, thuộc hạ của ta báo cáo con trai của ta chưa hề đụng tới một sợi tóc của cô gái kia, nó không đáng bị đánh như thế này. Tiêu Tử Bình khó chịu nhưng vẫn kiềm chế được. Ông không đủ khả năng để mạo phạm Tử gia, nhưng ông cũng không phải là người dễ chịu nhục. Chưa đụng, vậy Tiêu lão gia đợi Tiêu thiếu gia đụng đến cô gái đó rồi mới để bị đánh sao? Cười khẽ một tiếng, người đứng ở cửa lắc đầu nhìn khuôn mặt nhăn lại của Tiêu Tử Bình mà nghiêm túc nói từng chữ. Tôi khuyên ông một câu, người ông sắp đụng đến là bạn thân của Từ thiếu gia tôi. Nếu hôm qua người tới trước là Từ thiếu gia, thấy vợ bạn mình bị ức hiếp như vậy, con trai ông không còn nằm ở đây mà có khi giờ cỏ đã xanh mộ rồi. Các người, Tiêu Tử Bình nghẹn họng chân chối. Còn nữa, chắc ông cũng biết thân phận của cậu Diệp Hạo, vậy ông cũng nên biết cô gái con trai ông trêu chọc là cháu dâu được Diệp Hạo đại gia yêu thương nhất, ông không tin sao? Nhưng đến khi gặp chuyện không hay, đừng trách chúng tôi không báo trước. Nói xong hừ một tiếng khinh thường, đưa cho tên thuộc hạ Tiêu Tử Bình một tập hồ sơ rồi nói lời cuối. Từ thiếu gia nể tình con trai ông bị thương nặng nên mới tận tâm lo lắng cho ông như thế này. Đây mới là lý do để ông coi chừng lại hành động của mình. Cuối cùng, đừng để tìm cậu Diệp Hạo để xin lỗi. Mọi chuyện kể từ bây giờ coi như chưa từng xảy ra. Nói xong thì quay bước, không hề một lời cáo biệt. Thiếu gia đúng là nhân từ quá rồi. Mấy tên đó cứ cho một trưởng đánh chết. Đã cất công đem đến bệnh viện, lại còn sai tôi đến đây nói cho chúng biết. Mấy bọn tép diêu đó mà cậu bắt tôi tốn công sức, cậu tưởng tôi thở hơi thời gian sao? Người đàn ông vừa đi vừa lẩm bẩm, bàn tay cầm chìa khóa xe loay xoay, một bộ dáng lông bông đi dọc theo hành lang bệnh viện ra ngoài. Tiêu lão gia, người thuộc hạ đứng sau khẽ gọi Tiêu Tử Bình một tiếng. Nãy giờ Tiêu Tử Bình cứ trầm ngâm nhìn vào mấy tờ giấy mà thuộc hạ của Từ Gia Huy đưa cho, không biết đang nghĩ gì. Anh ta đang cần có một lệnh của ông. Anh ở lại đây trông chừng Tiêu Dương cho ta, ta phải ra ngoài có chuyện gấp. Lúc này Tiêu Tử Bình mới sực nhớ là có người bệnh bên cạnh, gấp gáp đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa lại xoay người, nếu Tiêu Dương tỉnh dậy, bảo nó ăn năn hối lỗi cho ta. Còn nữa, không cho phép bất cứ ai tìm đến cái người tên là Diệp Hạo đó gây chuyện. Ai tìm cậu ta gây sự thì đừng trách ta. Nói xong liền đi ngay, để lại tên thuộc hạ chớp mắt ngơ ngác. Cảm ơn cậu, Diệp Hạo đưa chai rượu cho bạn, còn mình thì tự nâng ly của mình mà uống. Cậu, Tử Gia Huy nhìn chai rượu trên tay mà chân chối. Cậu cảm ơn tôi mà không rót rượu cho tôi một ly sao? Hừ. Tử Gia Huy nói thì nói, nhưng vẫn tự rót rượu cho mình thản nhiên uống, như chúng ta lúc xưa. Diệp Hạo ngửa người dựa vào lưng ghế, tay đưa ly rượu lên ngắm nhìn, mỉm cười nói. Còn nhớ sao? Cũng phải, cậu vốn nhớ sai, mà có muốn quên chúng ta cũng không quên được, đúng không? Từ Gia Huy cũng đã nhớ lại chuyện xưa bật cười. Ngày đó cả hai đánh nhau một trận thì đều bị thương nằm vật ra đất. Nhưng lúc đó là ở sau sân trường, lại đã tan học nên không một ai biết. Cuối cùng cả hai cứ tự lồm cồm bò dậy nhìn nhau. Chính Diệp Hạo đã đứng lên trước kéo tay của Từ Gia Huy đứng dậy. Sau đó cả hai vào một quán nhỏ, lần đầu tiên uống rượu. một chai rượu. Người này cầm chai rót một ly, người kia chờ đợi rót xong lại cầm lấy cái chai kia và tự rót cho mình. Hai thằng nhóc lớp 10 mình mày bị bầm tím, một chai rượu tự rót tự uống trở thành một màn kỳ quái ở trong quán. Nhưng từ đó về sau, hai người là một đôi bạn thân, thân nhau hơn anh em ruột thịt. Chú Mark oán thán cậu ghê lắm, chú ấy bận rộn không đi đâu được, vậy mà cậu còn không sang thăm chú ấy. Tử Gia Huy đang chìm trong ký ức, bỗng nhớ tới chuyện cần nói. Ân Ân chưa đi xa được, ai bảo chú ấy không chịu sang đây? Diệp Hạo hững hờ nói. Cậu thừa biết là chú ấy không muốn sang đây mà. Vì mộ của mẹ Diệp Hạo ở đây, Mark không có chuyện bất đắc dĩ sẽ không sang đây. Ông sợ cái cảm giác cô đơn bên này, vì vậy phải sang chờ đợi thôi. Mark đúng là nhiều chuyện. 3 ngày trước cũng gọi điện thoại kêu khổ với anh, hôm nay cũng kêu khổ với Tử Gia Huy nữa. Chú Mark thật đáng thương mà. Tử Gia Huy lắc đầu cảm thán. Chú ấy nói rất nóng lòng, muốn biết cô cháu dâu của mình là người như thế nào, để Diệp Hạo cậu lại ra tay đánh người ta đến ra như vậy. Nên nhớ Diệp Hạo là người khống chế bản thân rất tốt. Là vợ của tôi, Diệp Hạo nhớ đến Nhạc Ân thì mỉm cười yêu thương. Diệp Hạo nghe Tử Gia Huy gọi, liền nâng mắt nhìn về phía bạn. Sao tôi chưa có vợ? Tử Gia Huy thở dài, lại nâng ly rượu uống sạch. Diệp Hạo lười cả thở, đương nhiên vì cậu kén chọn rồi. Gia Huy, cứ để người của cậu ở lại đây ít ngày, tôi không muốn phiền đến người của ông nội. Diệp Hạo nhíu mày mở miệng. Không hề gì, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đảm bảo là lão Tiêu đó giờ đã đi anh rồi ấy chứ. Nhưng dù sao, an toàn là trên hết. Tử Gia Huy gật đầu. Diệp Hạo không muốn làm đến cùng mọi chuyện. Người nhà họ Tiêu kia dù cũng không đáng ngại, nhưng Nhạc Ân vốn ngây ngô, Diệp Hạo không thể mỗi giây mỗi phút canh chừng cho cô được. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra bất ngờ. Dùng gia thế Tử Gia Huy và Diệp Lão chỉ để cho người biết sợ e sợ, nhưng nếu đó là những kẻ liều mạng thì không ăn thua. Phải đề phòng trường hợp này. Cuối cùng Tử Gia Huy cho người điều tra Tiêu Tử Bình, biết công ty ông ta đang tham gia giành quyền đại lý cho một tập đoàn đầu tư dầu mỏ, có ông chủ người Anh. Tử Gia Huy nhếch miệng. Dầu mỏ, người Anh, ai ngoài Mark đây? Trùng hợp thật, Mark nói Tiêu Tử Bình rất muốn hợp đồng lần này. Nghe nói công ty lão ta hiện đang trên bờ phá sản cơ đấy. Tử Gia Huy lắc đầu mỉa mai. Đó cũng chính là điều anh lo lắng. Những kẻ đã không còn gì thì máu liều vô hạn. Cứu ông ta chính là cứu thế giới bình yên cho Diệp Hạo. Diệt ông ta mà diệt không hết thì chỉ sợ phiền toái thêm. Nên nhớ gia đình ông ta đông vô cùng. Diệp Hạo gật đầu. Anh mà sống một mình, anh thừa sức đối phó với những người như kia. Nhưng bên cạnh anh giờ có thêm cô vợ ngốc. Anh không cần mạng của anh, nhưng anh cần mạng của cô. Những thứ tôi đưa cho cậu xem chưa? Diệp Hạo đưa mắt nhìn bạn nói. Đã xem, nhưng tiền thì tôi nhận, còn mấy cái quá như là quả đồi hay là núi kia thì tôi không nhận. Có người có thể làm mà, Tử Gia Huy nhắc nhở bạn. Với tôi ai làm cũng được, Diệp Hạo lơ đãng trả lời. Sự thật đúng là như vậy. Anh đưa cho Tử Gia Huy xem xét. Nếu cậu ta làm được thì cho cậu ta làm, còn không làm được thì tính sau. Đó là những thứ của nhà Nhạc Ân để lại. Tiền thì hàng năm phải đi nhập lãi. Anh mệt cần, đưa cho Tử Gia Huy làm vốn. Còn mấy miếng đất cậu ta không muốn đụng tới ư? Diệp Hạo thở dài. Muốn nói sang chuyện khác thì có tiếng Nhạc Ân sau lưng. Ăn đi, con gấu nhỏ làm hư rồi à? Nhạc Ân mếu máo từ phòng ngủ đi ra, mới ngủ chưa dậy nên tóc tai còn rối. Trên tay con gấu nhỏ mà Diệp Hạo làm cho thì bị con gấu cắn rách. Đưa đây anh xem. Diệp Hạo bỏ ly rượu xuống bàn, bước vội đến chỗ vợ. Một tay cầm lấy con gấu, một tay vuốt lại mái tóc cho Nhạc Ân. Ngốc, vào rửa mặt đi, anh làm lại cho em. Nhạc Ân vừa tỉnh dậy đã thấy con gấu bông bị cắn rách, liền biết thủ phạm là do con gấu. Mấy lần nó đã cắn rách nhiều thứ của cô rồi. Ăn đi bảo là nó ngứa răng. Sau mỗi lần như vậy, cô lại đi mè nheo Diệp Hạo làm lại. Tiểu Ân khỏe chưa? Tử Gia Huy nhìn một màn vợ chồng nồng thắm, hừ mũi khinh thường, nhưng vẫn niềm nở chào hỏi Nhạc Ân. Gia Huy, lại đến uống rượu sao? Từ Gia Huy đã đến đây thêm một lần rồi, lần nào gặp Nhạc Ân cũng nói là anh đến uống rượu với chồng em đây, nên giờ Nhạc Ân mới hỏi vậy. À, đúng rồi, anh đến uống rượu với chồng em đây. Từ Gia Huy cười vì câu nói của Nhạc Ân, lại nói, đã khỏe hẳn chưa cô bé? Đối với Từ Gia Huy, cô bé này như em gái. Cô ấy khỏe rồi, được rồi, em vào rửa mặt đi. Diệp Hạo trả lời dùm Nhạc Ân rồi không quan tâm Từ Gia Huy, dắt Nhạc Ân đi vào phòng. Hừ, cậu không khoe khoang không được sao, tưởng có vợ là ngon lắm sao? Từ Gia Huy nhìn lưng của Diệp Hạo, buồn bực lại uống rượu tiếp. Anh muốn có vợ. Rang rang, Từ Gia Huy đang buồn bực thì có tiếng điện thoại gọi đến. Thiếu gia, có một cô gái đang muốn gặp cậu. Chúng tôi nói thiếu gia đã đến nhà bạn, nhưng cô ấy vẫn muốn chờ, phải làm sao bây giờ? Cái gì? Anh mới than vãn mà ông trời đã mang đến cho anh rồi sao? Từ Gia Huy cười mỉa cho cái suy nghĩ quỷ quái của mình, nhàn nhạt nói. Hỏi cô ấy tên gì? Anh đang uống rượu với bạn, chưa muốn về nhà. Cô ấy chỉ nói là bạn của thiếu gia, còn nói là nếu cô ấy đợi trong vòng nửa tiếng nữa mà không thấy thiếu gia về, thì lần sau gặp lại cô ấy sẽ đánh cậu. Giọng người gọi đến nén cười. Hừ, cô ta là ai? Không nói tên thì thôi đi, mặc kệ cô ta. Từ Gia Huy bực mình, dám cao ngạo với anh sao? Mặc dù cũng hơi chột dạ, có khi nào là cô ta? Bên kia điện thoại đã thay đổi người nói, một giọng nữ kiêu ngạo vang lên. Gia Huy, anh dám bắt tôi đợi ư? Có về ngay không thì bảo. Từ Gia Huy choáng váng cuống cuồng mà tắt máy. Đúng là cô ta, bà La Sát. Từ Gia Huy khóc ròng. Diệp Hạo đợi Nhạc Ân rửa mặt rồi thay áo quần cho cô xong đi ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng của Từ Gia Huy. Anh nhíu mày, mới có mấy phút mà đợi không nổi nữa à? Anh nghe cậu ta nói tối nay đi dự tiệc, nhưng phải 7 giờ tối cơ mà, bây giờ là 5 giờ. Diệp Hạo lắc đầu, không hiểu nổi đi nấu ăn, mặc kệ cậu ta, ở đây với anh thì không thể nào có vợ được. Khách sạn Center của Triệu Gia đúng là cái tên của nó, nằm ở trung tâm thành phố, khách sạn 5 sao hạng nhất, bề thế và sang trọng, là nơi hàng năm đón tiếp không biết bao nhiêu là lãnh đạo cao cấp. Hôm nay là nơi tổ chức buổi tiệc, lấy danh nghĩa là chiêu đãi bạn bè, nhưng đây chính là buổi tiệc xã giao quan trọng của giới doanh nhân, cũng là nơi để các phu nhân, tiểu thư phô bày. Bãi đỗ xe lớn đang nhiều xe dần, buổi tiệc sắp bắt đầu. Một chiếc Cadillac đen bóng từ từ tiến vào gần đại sảnh. Những người bước xuống hẳn chính là những người quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay. Cũng chỉ có hai gia đình mới có thể có quyền dừng xe ở đại sảnh, Diệp gia và Từ gia. Quả vậy, khi người tài xế cung kính mở cửa xe, Diệp Bảo từ trên xe bước xuống, dáng người cao lớn, anh Tuấn nổi bật thu hút mọi ánh nhìn quanh đó. Anh xuống xe, quay mặt lại, đưa tay ra tư thế mời tao nhã. Một bàn tay trắng mảnh khảnh xinh đẹp đặt trên bàn tay anh, sau đó là một bàn chân trắng nõn, mang chiếc giày cao gót, đính kim cương xa hoa đưa ra. Mọi người dường như cũng suýt xoa khi Chu Lệ Băng bước ra khỏi xe, kiểu diễm vô cùng. Mọi người trên người đều dùng chữ tiền để nhắc đến. Tóc bối cao sau đầu, vài sợi tóc mai thả xuống quyến rũ, đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp mê người. Đêm nay cô thật rạng ngời. Chu Lệ Băng bước xuống xe, e lệ nắm lấy tay của Diệp Bảo, đi vào trước ánh mắt của bao nhiêu người, nhưng không giấu nổi vẻ hãnh diện trong đôi mắt. Đến gần cánh cửa lớn của đại sảnh, Chu Lệ Băng ngẩng đầu, đôi mắt tăng thêm vẻ kiêu ngạo khi thấy một người, chị gái cô, Chu Thiên Thiên. Đây chính là giây phút mà cô chờ đợi. Diệp Bảo, cảm ơn cậu đã đến buổi tiệc ngày hôm nay của Triệu gia chúng tôi. Triệu Trương Nghĩa vui vẻ bắt tay chào hỏi Diệp Bảo, lại quay sang Chu Lệ Băng lên tiếng. Hôm nay em thật xinh đẹp, Lệ Băng. Đừng khách sáo như vậy, tôi nên cảm ơn anh đã mời ấy chứ. Diệp Bảo cũng vui vẻ đáp lời. Xã giao luôn là vậy. Chu Lệ Băng nhàn nhạt liếc khuôn mặt không biểu cảm của Chu Thiên Thiên đang đứng sau lưng Triệu Trương Nghĩa, hơi rũ mắt, nhưng nghe chủ nhà chào thì liền nhanh chóng nở nụ cười đáp lại dịu dàng. Cảm ơn anh rể. Sau đó cũng im lặng ôm cánh tay của Diệp Bảo. Ha ha, tôi nghe vợ tôi nói em gái cô ấy cưới chồng lại là Diệp Bảo cậu. Vậy là hôm đính hôn tôi không thể đến. Hôm nay tôi nhất định tạ tội với cả hai người. Triệu Trương Nghĩa ôm eo kéo vợ lên đứng cạnh mình, giọng điệu có lỗi. Không có gì. Diệp Bảo vẫn khách sáo mà đáp lại. Anh nghe sau lưng có khách đang tới. Đang muốn dừng màn chào hỏi để vào đại sảnh thì trước mặt Triệu Trương Nghĩa cũng đã thấy khách. Hướng anh nói, Diệp Bảo vào trong trước, tôi sẽ tiếp cậu dài dài. Diệp Bảo đi vào thì nghe thấy có tiếng chào hỏi sau lưng mình. Một người nữa cũng có thể dừng xe trước đại sảnh. Từ Gia Huy, cảm ơn cậu đã nhận lời mời của chúng tôi. Ai ở đây? Cậu có người yêu từ khi nào? Giọng của Triệu Trương Nghĩa vang vẳng, làm cho người ta đang đi vào đại sảnh là Diệp Bảo thoáng dừng lại một chút. Nếu bất cứ ai có thể nhìn chăm chú khuôn mặt của anh bây giờ, có thể nhận ra được một nụ cười nửa miệng rất ảo. Tiệc đã bắt đầu, mọi người bắt đầu vào màn khai vị. Một góc phòng, Từ Gia Huy ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đen kịt, tay cầm đĩa trái cây cho một cô gái bên cạnh ăn. Mọi người lại có chuyện để bàn tán. Cô gái đi theo Từ thiếu gia không kém Diệp thiếu phu nhân hôm nay, còn có phần hơn hẳn, không đằm thắm, thủy mị mà bốc lửa kiêu ngạo. Diện một thân đỏ nổi bật, mũ vớt đỏ, váy ôm sát thân đỏ, giày nạm đá quý đỏ, đôi môi đỏ chót. À, thật chơi nổi mà. Tôi còn phải cầm thế này đến bao giờ? Từ Gia Huy nghiến răng nghiến lợi nói, mắt bừng lửa, liếc nhìn cô gái chơi nổi bên cạnh. Anh muốn giết cô ta. No rồi, lấy rượu tới đây. Cô gái tao nhã ăn, nhưng động tác vứt nĩa lên cái đĩa rất lưu manh, thản nhiên sai khiến. Cô, Enly, cô đừng quá đáng. Đây là bữa tiệc xã giao đấy, cô không cho tôi có mặt mũi ư? Ellie cười lười biếng liếc nhìn Từ Gia Huy, đổi chân đang gác chéo, một tay chống thành ghế bên cạnh, một tay đưa lên vuốt mái tóc ngắn ngủn đang ngang cổ, giọng nói mệt mỏi. Làm việc đi, tôi đang giúp anh đấy. Mấy cô gái đang nhìn người đàn ông ga lăng là anh rất thèm thuồng mà. Nói nhiều quá, khát rồi. Ellie đưa mặt sang, hất cằm ra hiệu hướng người bồi bàn. Cô, được rồi. Từ Gia Huy nghẹn giọng, nghiến răng ken két rồi đi lấy rượu. Ai bảo anh nợ cô ta, ai bảo cô ta biết điểm yếu của anh. Nhưng mấy năm nay anh tránh cô ta như tránh tà. Cô ta ở thẳng bên Mỹ cũng không chịu về nước, sao bây giờ lại có mặt mũi ở đây hành hạ anh chứ? Từ Gia Huy mặt mày khổ sở đi lấy rượu thì nghe có một tiếng nói bên tai. Anh Huy, lâu quá không gặp. Từ Gia Huy tò mò nhìn quanh thì thấy Diệp Bảo đang đi về phía mình. Là cậu à? Đúng là lâu quá ha. Từ Gia Huy cũng đã nhìn thấy Chu Lệ Băng bên cạnh. Anh dạo này thế nào? Diệp Bảo làm như không thấy cái đầu đang cúi xuống của Chu Lệ Băng, tiếp tục nói chuyện, lại đưa ly rượu lên cụng. Từ Gia Huy nhìn ly rượu mới lấy cho Enly, đưa lên cụng với Diệp Bảo, sau đó ngoắc bồi bàn lấy ly khác cầm trên tay cho cô ta cho chắc ăn, rồi trả lời Diệp Bảo. Cậu nói xem anh thế nào, nhìn khỏe mạnh thế này thôi chứ bên trong rượu dã già cả rồi. Anh quen thói trêu đùa, dù mối quan hệ mấy anh em Diệp Hạo hơi kỳ lạ, nhưng với Diệp Tề và Diệp Bảo, anh vẫn đối xử như bạn bè bình thường, không để ý chuyện đó. Diệp Bảo nhìn hành động của Từ Gia Huy chỉ rũ mắt xuống, sau đó lại cười tươi. Anh vẫn hài hước như xưa. Anh Hạo và chị dâu có khỏe không? Lần trước gặp cũng cách đây mấy tháng rồi. Em thì bận rộn không đến thăm nhà anh chị ấy được, mà anh Hạo thì không về nhà chính anh. Diệp Bảo nói là chị dâu, đương nhiên là Nhạc Ân. Từ Gia Huy nhíu mày, nhớ tới Diệp Hạo lại ai oán, không nhìn một cái Chu Lệ Băng đang hơi ngẩng đầu nghe ngóng. Đừng nhắc đến hắn ta, có vợ là chỉ biết đến vợ mà thôi. Hôm nay anh vừa đến thăm hai người nhà cậu ta, hai người ở trong phòng ân ân ái ái, bắt anh ngồi ngoài chờ đấy chứ. Chính anh là người về mà không chào. Diệp Bảo nhếch miệng cười. Vậy sao? Không biết anh ấy có trở về anh lại không? Em nghe nói anh ấy về đây chỉ là thăm ông nội, nhưng giờ lại có vợ ở đây, không biết thế nào. Chu Lệ Băng nghe vậy hơi sửng sốt. Diệp Hạo quay về anh làm gì? Không phải chỉ sang đó du học thôi sao? Vậy nếu anh ấy qua đó sinh sống vậy cô? Đừng nói chuyện này, Mark đang điên lên kia kìa. Cậu ta không chịu thừa kế chú ấy, cũng không xác định sẽ ở đâu. Thật đúng là kẻ rừng rưng. Từ Gia Huy nhớ lại Mark gọi điện thoại dầu dĩ, tiện miệng kể lại. Diệp gia cũng biết chuyện của Mark để quyền thừa kế cho Diệp Hạo từ lâu rồi, nên anh cũng không ngại mà nói với Diệp Bảo. Anh ấy không thích kinh doanh mà. Diệp Bảo cũng thở dài mà cười. Đúng, cậu ta là loại lười biếng. Mark đem cái gia tài khổng lồ giao cho cậu ta, chắc cậu ta cũng chỉ để dành mà ăn dần cho qua đời này thôi. Tử Giao Huy chế giễu, nhìn xem, gia tài của Nhạc Ân để lại cậu ta cũng không cần, quẳng cho anh như vứt vào đống rác. Tôi phải đi thăm anh ấy mới được, Diệp Bảo đáp lời, mắt hướng về một đôi mắt rực lửa đang chiếu vào mình, miệng nở nụ cười nhắc nhở Tử Giao Huy. Anh Huy, cô gái đi cùng anh nhìn cũng đang rất tức giận. À, tôi quên mất, tạm biệt cậu, khi khác có dịp thì đi uống với tôi một ly. Tử Giao Huy sực nhận ra mình ham buôn chuyện mà quên mất đi một người, cầm ly rượu cẩn thận bước nhanh chân. Cô ta sao nhìn mình ghê vậy, chỉ mới là nói chuyện có vài câu. Em về trước đi. Diệp Bảo quay đầu nhìn Chu Lệ Băng đang sững sờ bên cạnh nhàn nhạt nói, khóe miệng khẽ nhếch lên không biết đang biểu đạt điều gì. Sao? Chu Lệ Băng hết sức sững sờ thì đến ngạc nhiên đưa mắt nhìn Diệp Bảo khó hiểu. Tôi bận việc, em về với tài xế đi. Diệp Bảo nhắc lại rồi lại nhếch miệng nói tiếp. Không thôi, em cứ ở lại đây với chị gái em vậy nhá. Nói xong, không đợi Chu Lệ Băng kịp phản ứng, đã rút tay ra khỏi tay cô rồi đi mất. Giọng của Diệp Bảo rất kỳ lạ, đúng là hơi hờ hững. Chu Lệ Băng run sợ, tại sao đột nhiên lại như vậy? Hay do mặt Chu Lệ Băng đông cứng lại? Chuyện của Diệp Hạo và cô, Diệp gia không một ai biết, chính cô khi vào cửa của Diệp gia mới biết là Diệp Hạo là anh chồng của mình mà. Nên hồi nãy khi gặp Từ Gia Huy, cô đã cố gắng im lặng mà lảng tránh. Cô sợ Diệp Bảo biết chuyện cô và Diệp Hạo. Rõ ràng là cô thấy Từ Gia Huy làm như là không quen biết cô mà, sao Diệp Bảo biết được? Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuyện cô mới nghe được. Tại sao Diệp Hạo luôn luôn có nhiều điều mà cô không biết đến vậy? Cô không biết anh là con trai của Diệp Thiên Minh đã đành. Sao cô cũng không biết anh có quan hệ với một người giàu có? Thì ra là vậy, anh không phải là một kiến trúc sư nghèo nàn, anh có cả một gia tài ư, chuyện này là thật sao? Khuôn mặt của Chu Lệ Băng nhíu lại, lộ rõ vẻ nghi ngờ, cuối cùng nhìn theo hướng của Diệp Bảo rời đi. Cô không còn đường quay về, cô phải đi tới thôi, cô không được đánh mất Diệp Bảo. Chu Lệ Băng nhìn xung quanh, không thấy ai để ý, vội đi về phía trước. Tử Gia Huy nhếch miệng nhìn Chu Lệ Băng đi theo hướng của Diệp Bảo, lắc đầu thở dài. Chu Lệ Băng ơi là Chu Lệ Băng, dù cô xứng đáng trả giá cho lòng tham của mình, nhưng cô cũng thật là đáng thương, đụng ai không đụng, lại đụng phải Diệp Bảo hắc ám đó. Lại còn Tử Gia Huy lướt nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, thoải mái sảng khoái mà nâng ly rượu của người vừa rời đi mà uống. Ellie, cô tưởng cô kiêu ngạo mãi sao? Người như cô ấy mà cũng phải làm ra việc đuổi theo người khác thế này, thật là làm anh hứng khởi. Buông ra, một tiếng hét nhỏ vào vườn hoa, giọng cô gái cao ngạo như tiếng buông, đang giận dỗi. Là ai theo tôi đến đây? Cô bé, đừng nói em sang đây đi du lịch. Diệp Bảo càng ôm chặt bờ eo Ellie, đôi môi lại tìm đến môi cô mà hôn mạnh mẽ. Buông, đổ khốn. Ellie quay mặt lung tung, tránh nụ hôn cưỡng ép, nhưng không thể nào tránh khỏi, đành bất lực để môi kia ngấu nghiến môi mình. Một màn này khiến cho một người tê tái run rẩy. Chu Lệ Băng đứng nhìn hai thân hình đang dán chặt vào nhau say sưa hôn, lặng lẽ rơi nước mắt. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Chu Lệ Băng ngồi xổm xuống, bụng miệng lại ngăn tiếng khóc đang trào dâng. Diệp Bảo tuy không phải là người mà cô yêu, nhưng anh là người mà cô đặt tất cả niềm hy vọng vào. Với lại hai người quen biết nhau đã mấy tháng trời, kể cả quan hệ hôn nhân của cả hai, thêm những gì anh đã làm cho cô, cô quả thật cũng có tình cảm với anh. Không dám nhìn đến hai người đang đứng đằng kia làm những chuyện gì nữa, bởi vì cô thấy trái tim mình đang đau điếng. Cô cũng không hiểu là đau do điều gì, là do Diệp Bảo hay là do Diệp Hạo, cô không biết nữa. Nhưng mà Chu Lệ Băng quệt nước mắt, cắn môi cố gắng nhìn ra phía sau lần nữa. Cô cố nhìn kỹ khuôn mặt cô gái, nhưng nơi này hơi tối và cô đứng quá xa nên không thể nhìn được. Dù vậy vẫn thấy rõ một thân váy đỏ của cô gái đó. Cô ta là người đi theo Tử Gia Huy. Hai người này có quen biết trước hay là đêm nay mới làm ra những chuyện này? Cô cố gắng suy nghĩ kỹ càng lần nữa. Không thể đánh mất hy vọng như thế này được. Diệp Bảo là người như thế nào? Sống với anh không nhiều nên cô không hiểu hết, nhưng những câu chuyện về anh cô nghe rất nhiều. Tài giỏi, lịch thiệp, là ước mơ của bao nhiêu cô gái, và bên cạnh cũng có rất nhiều cô gái. Anh từng có rất nhiều tình nhân, cô chưa từng thấy một ai, nhưng cô không đảm bảo bên anh bây giờ không có người nào. Có khi nào cô gái kia là tình nhân của anh? Nếu vậy, nếu như vậy, cô phải đấu tranh cho vị trí của Diệp thiếu phu nhân của mình, không phải sao? Nhưng bây giờ cô không dám ra mặt. Anh quá đáng sợ, cô và anh chưa chính thức kết hôn, cô không có quyền gì để can thiệp vào. Chu Lệ Băng nắm chặt tay, nghiến răng thật chặt, nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô cũng bình tĩnh thở hắt ra một hơi, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hai người đằng xa. Kết hôn, cô phải kết hôn. Cha, cha có thể nói chuyện với nó rồi. Vâng, không sao. Tên Diệp Bảo kia đã làm nó tổn thương nghiêm trọng, tuy hơi khác với kế hoạch, nhưng mà như thế càng tốt. Vâng, con biết rồi. Chu Thiên Thiên đứng ở một góc khuất tắt điện thoại, đôi mắt lại hướng về bóng lưng cô quạnh của Chu Lệ Băng, môi nở một nụ cười khinh miệt. Diệp Hạo không cho Diệp Lão biết chuyện, nhưng quả thật chỉ là vô dụng. Diệp Lão vẫn biết được, ngay lập tức Diệp Lão điện thoại cho anh mắng hơn 10 phút, còn bảo anh đưa điện thoại cho Nhạc Ân nói chuyện với ông. Thế là một ông nội thiên vị nào đó không hề biết cô cháu dâu của mình nói dối phạm lỗi, chỉ chăm chăm đổ tội cho cháu ruột, lại hết lời an ủi cháu dâu đáng thương của họ. Tiểu Ân đừng sợ, có ông đây rồi, không ai ức hiếp được cháu hết, có chuyện gì phải báo cho ông biết ngay chưa? Diệp Lão hùng hồn, tiếng nói qua loa ngoài điện thoại vẫn giữ được uy quyền như khi nói trực tiếp, làm cho Diệp Hạo đang nằm bên cạnh nhìn Ân Ân cũng phải bật cười khẽ một tiếng. Ân biết à, nhưng báo thế nào? Nhạc Ân chu môi nhìn cái điện thoại trước mắt, không thấy người sao báo được. Cái này Nhạc Ân biết, cái này Nhạc Ân biết ai cũng có hết, Tiểu Hoa cũng có, nhưng hồi đó thì thấy nó không thú vị, bây giờ lại thấy rất hay. Bảo Diệp Hạo nó mua cho cháu một cái, mua xong gọi vào số này cho ta, phải thường xuyên gọi điện cho ta mới được. Mua một cái điện thoại, ý kiến hay đây, sao anh không nghĩ đến nhỉ? Diệp Hạo nhíu mày suy tư. Mua cái này, Ân không biết nó. Nhạc Ân nghe hiểu lời của Diệp Lão, nhưng Nhạc Ân không biết dùng nó thế nào. Bảo Diệp Hạo chỉ cho cháu, Diệp Hạo đâu, đưa điện thoại cho nó, để ông nói chuyện. Diệp Lão hăng hái vô cùng. Diệp Hạo cũng nghe thấy lời của Diệp Lão, bật dậy ngồi phía sau Nhạc Ân, ôm cô vào lòng, nói vọng vào điện thoại. Cháu nghe rồi, mai cháu sẽ mua cho cô ấy một cái, người đầu tiên cô ấy gọi là ông. Được, phải gọi cho ta ngay, nhớ đấy. Dạ vâng. Ông còn muốn nói gì nữa không? Tụi cháu phải đi ngủ. Diệp Hạo cầm điện thoại từ tay của Nhạc Ân, bật lại loa nhỏ nói chuyện với Diệp Lão. Ngủ? Mấy giờ mà đã đi ngủ hả? Diệp Lão bất mãn, đang nói chuyện với cháu dâu vui vẻ mà nó bảo đi ngủ. Nhưng à, hai đứa ngủ đi, ta không làm phiền. Nhanh nhanh cho ta đỡ chắt. Không phiền, không phiền. Chưa đợi Diệp Hạo ư hừ, Diệp Lão đã nhanh tay cúp máy, tận dụng từng giây cho cơ hội có chắt của ông. Diệp Hạo nhìn điện thoại bật cười, ông nội phải còn đợi lâu mới có chắt đây. Xong quăng điện thoại qua một bên, siết chặt vòng tay ôm cô vợ nãy giờ, nhìn mình nói chuyện thì thầm. Ân Ân nói xem, anh đã không thể đợi đến lúc em 20 tuổi. Dù vậy chuyện đã lỡ xảy ra thì không hoàn lại được, nhưng có con thì anh đợi đến mấy cũng được. Em còn quá nhỏ. Không đợi Nhạc Ân kịp hiểu, Diệp Hạo đã ôm Nhạc Ân nằm xuống, dán môi mình lên môi cô thân thiết mà hôn sâu. Nhạc Ân bất mãn, trừng mắt nhìn cái kẻ đang gặm môi mình, bàn tay nhỏ cố giữ, không cho bàn tay to kia đang luồn vào trong áo. Vậy nhưng không thể. Đã vậy, một bàn tay khác phía sau lại đè chặt cái gáy của cô, khiến cô muốn tách môi ra mà ậm ừ một chút cũng không được. Anh, ăn đi, thật là hư mà. Đồ ngốc, em làm anh điên mất. Diệp Hạo thở dốc, di chuyển môi mình xuống cái cổ nhỏ của Nhạc Ân, tiếp tục quá trình. Bàn tay trên ngực cô lại dùng thêm lực, càng lúc càng không thể rời được nữa. Nhạc Ân ngửa đầu thở phì phò lấy hơi, đầu óc bị nụ hôn làm cho ngây ngẩn, đôi mắt mơ màng. Nhưng đến khi Diệp Hạo rời tay xuống phía dưới, Nhạc Ân bỗng thanh tỉnh. Nhớ lại ngày đó, sau khi Diệp Hạo sờ chỗ này, cô bị đau, bèn dùng tay vỗ lưng của Diệp Hạo mà ai oán. Ăn đi không cho, đau không chịu. Diệp Hạo nhắm mắt lại chôn chặt trước ngực của Nhạc Ân, nghiến răng giữ mình bình tĩnh, đè nén dục vọng đã dâng trào mãnh liệt. Sau một lúc anh mới nâng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khuôn mặt nhỏ miếu máu của Nhạc Ân, thở dài một hơi, buồn bực mà buông vợ mình ra, đi vào phòng tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net